cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Hân Nguyệt đến cùng ở nơi nào? Dương Hoa nói xong, điện thoại trong ống nghe truyền ra mặt khác thanh âm. Các ngươi không muốn như vậy. Ta, lão công ta muốn tới. Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, thanh âm này là Hàn Hân Nguyệt. Một cỗ phẫn nộ tại Giang Phàm trong lòng lan tràn. Hắn nhanh chóng chạy tới tầng 8, 806 phòng. Lần này giống như lần trước, hắn vẫn như cũ dùng hàng long thập bát trưởng, trực tiếp đem cửa tấm đánh bay. Giang Phàm, ngươi đã đến. Dương Hoa có chút chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Giang Phàm tới nhanh như vậy, mà trong phòng ngay tại phát hình Hàn Hân Nguyệt đã từng diễn kịch cái nào đó hình tượng. Bộ kia từ cùng vừa rồi Giang Phàm nghe được giống nhau như đúc. Giang Phàm lãnh mâu, nhìn chăm chú lên Dương Hoa. Hoa tỷ, người tốt nhất giải thích một chút hiện tại tình trạng. Dương Hoa bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, hướng phía Giang Phàm lê hoa đái vũ nhìn sang. Giang Phàm, là ta không tốt, đều là bọn hắn bức ta. Bọn hắn coi trọng Hân Nguyệt, muốn ta đem Hân Nguyệt dẫn đi, ta đành phải làm theo. Bằng không thì ta liền bị bọn hắn cho lộ ra ánh sáng. Hân Nguyệt ở đâu? Hân Nguyệt bị bọn hắn mang đi. Nghe vậy, Giang Phàm đã không có kiên nhẫn. Hiện tại hắn chỉ muốn biết Hân Nguyệt đến cùng ở nơi nào. Tuy nói Dương Hoa nói không biết, nhưng Giang Phàm luôn cảm giác nữ nhân này là đang nói láo. Hoa tỷ, ta hỏi ngươi một lần nữa. Hân Nguyệt đến cùng ở đâu? Dương Hoa trong mắt rưng rưng. Chậm rãi từ ghế sofa trên ghế bắt đầu. Đối Giang Phàm nói, ta thật không biết. Giang Phàm, ngươi tin tưởng ta. Bọn hắn là không dám đối Hân Nguyệt như thế nào. Dù sao Hân Nguyệt thế nhưng là Hàn gia công chúa, lại là ngành giải trí đỉnh lưu. Bọn hắn là không dám động. Mặc dù Giang Phàm cũng biết Dương Hoa nói là sự thật, thế nhưng là Giang Phàm vẫn như cũ rất lo lắng Hàn Hân Nguyệt. Bởi vì nếu là gặp được những cái kia e ngại những thứ này người còn tốt, nếu là gặp phải loại kia không muốn mạng, lão bà hắn một cái nhược nữ tử, phải làm sao? Khoảng chừng bất quá chỉ là tại kim sắc hội sở. Ta hiện tại liền đi tìm đem này hội sở mua lại. Một cái phòng tìm Hân Nguyệt. Giang Phàm nói, xoay người rời đi, gặp Giang Phàm muốn đi. Dương Hoa đương nhiên sẽ không cho phép. Cho nên tại Giang Phàm lúc xoay người, nàng nở nang thân thể bỗng nhiên từ phía sau lưng ôm lấy Giang Phàm. Vũ mị mà nói, Giang Phàm, người ta rất sợ hãi, ngươi có thể không đi sao? Vừa nói, Dương Hoa còn cần bộ ngực của nàng đi cọ sát Giang Phàm phía sau lưng. Giang Phàm chỉ cảm thấy từ phía sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người, toàn thân khó chịu, bỗng nhiên đem Dương Hoa ôm cánh tay của hắn cho giật ra. Quay người đối nàng nói, Hoa tỷ, mời ngươi tự trọng, ngươi nếu là sợ hãi, ngươi vừa rồi vì sao không đi báo cảnh? Vì sao không đi tìm bảo an? Còn có đem lão bà của ta điện thoại trả lại cho ta. Dương Hoa lần thứ nhất bị nam nhân dạng này không lưu tình chút nào đẩy ra, lập tức lạnh sắc mặt, hung tợn nói, ngươi muốn biết Hân Nguyệt ở đâu? Cũng không phải là không thể được. Ngươi cùng ta ngủ một lần, ta sẽ nói cho ngươi biết nàng ở đâu. Dứt lời, Dương Hoa tay phải giơ một cái bình mana nhỏ, hướng phía Giang Phàm hung hăng phun ra mấy lần. Giang Phàm muốn ngừng thở, đã không còn kịp rồi. Hắn thâu nhập không ít sương mù màu trắng. Cái này sương mù tựa hồ có khiến người đầu váng mắt hoa hiệu quả. Hơn nữa còn mang theo thúc tình, Giang Phàm toàn thân phát nhiệt. Cũng may Giang Phàm có ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống tặng cho Trung Y Bách Khoa Toàn Thư. Phía trên có một loại phương pháp, điểm một chút nhân thể khứu giác huyệt vị, liền có thể che đậy loại mùi này, còn có thể trì hoãn một chút loại kích thích này tính dược vật dược tính. Vô dụng, Giang Phàm, liền xem như lớn la thần tiên tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Dương Hoa tình thế bắt buộc, bây giờ vì ngủ Giang Phàm một lần, nàng ngay cả cái kia bình mana nhỏ dược thủy đều dùng. Đây chính là cái thứ tốt, cứ như vậy cho Giang Phàm dùng. có mấy phần đáng tiếc, nhưng nhìn gặp Giang Phàm gương mặt kia, hết thảy tựa hồ lại đáng giá. Dương Hoa, ta cho dù chết, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Chết? Dương Hoa cười lạnh. Giang Phàm nha Giang Phàm, ngươi cho rằng chính ngươi là lớn bao nhiêu có thể nhịn. Ta vừa rồi phun xương là có thể trong nháy mắt để trong trắng liệt nữ biến thành đãng. Phụ đồ vật, nếu không phải là bởi vì ngươi quá không hiểu phong tình, ta còn khinh thường tại dùng loại vật này. Ngươi là người thứ nhất đối ta tốt dáng người không có hứng thú nam nhân, nhưng là rất nhanh, ngươi liền sẽ có cảm giác. Ngươi không chống đỡ được, ngươi từ bỏ đi. Dương Hoa nói, tiện tay hướng phía sau một vòng. Nàng màu xanh nhạt váy liền áo liền rơi xuống, lộ ra tuyết trắng thân thể. Giang Phàm kịp thời nhắm mắt lại, cũng không có trông thấy cay con mắt một màn kia. Ngành giải trí nữ nhân đều khủng bố như vậy sao? Trước đó hắn đã cảm thấy Dương Hoa nhìn hắn ánh mắt là lạ. Bây giờ xem ra, kia là sớm có dự mưu a. May mắn lão bà hắn đơn thuần, ngọt ngào, đáng yêu, không có bị ngành giải trí cái này thùng nhuộm cho ô nhiễm. Kịp thời điểm huyệt vị, Giang Phàm mặc dù đã khá nhiều, có thể đầu vẫn là chìm vào hôn mê, nhưng hắn đến cùng không phải cái kia dê đợi làm thịt. Tại Dương Hoa hướng thẳng đến hắn bổ nhào qua thời điểm, bỗng nhiên dịch ra thân thể, mà lúc này Dương Hoa trắng bóng nhục thể trực tiếp cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ thành công tránh né chân mệnh thiên nữ tình địch chút mưu kế. Ban thưởng 33.333.333 nhân dân tệ. Phụ tặng kim cương cước bí tịch một bản. 806 bao cửa gian phòng đứng đấy một người mặc màu đen nhỏ đai đeo váy ngắn tuyệt mỹ nữ nhân. Nàng chạm tại cửa ra vào, bắn ra ra một đạo mảnh khảnh bóng ma. Giang Phàm bằng cảm giác nhìn sang, đã nhìn thấy lão bà của mình. Lão bà, ta tốt lo lắng ngươi. Giang Phàm nói, người đã trải qua hướng Hàn Hân Nguyệt chạy tới. Không đợi Hàn Hân Nguyệt nói chuyện, vòng lấy Hàn Hân Nguyệt eo, đầu dựa vào tại vai của nàng cái cổ, như cùng một con cẩu cẩu đồng dạng người người Hàn Hân Nguyệt ngọt ngào khí hơi thở. Giang Phàm vốn là còn một tia lý trí ở, có thể nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt, hắn lý trí tất cả đều không có ở đây. Lão bà, ta muốn hôn thân ngươi. Không cho phép. Nhắm mắt lại, Hàn Hân Nguyệt nhìn chằm chằm nằm dạp trên mặt đất, toàn thân trần trụi chỉ còn một đầu quần cộc Dương Hoa. Ánh mắt là chưa bao giờ có rét lạnh, nàng có thể cảm giác được ôm hắn Giang Phàm rất là lạ. Nhưng bây giờ đầu tiên phải giải quyết là Dương Hoa. Hoa tỷ, ngươi thật sự là tốt. Ta người ngươi cũng dám động. Là ta gần nhất kết hôn quá ôn nhu, cho ngươi ảo giác. Hàn Hân Nguyệt liền chạm tại cửa ra vào, thanh âm không cao không thấp, nghe vào Dương Hoa trong tai lại như là bùa đòi mạng đồng dạng. Hân Nguyệt, là ta không tốt, là ta sắc mê tâm khiếu. Ngươi cho ta một cơ hội có được hay không? Ngươi cho ta một cơ hội. Hàn Hân Nguyệt có chút híp híp đẹp mắt cặp mắt đào hoa, ôn nhu trả lời, hoa tỷ, ta đã sớm cho ngươi cơ hội, chỉ thủy có ít người không trân quý thôi. Dứt lời, Hàn Hân Nguyệt mang theo Giang Phàm rời đi. Bọn hắn sau khi đi, một đám nghiêm chỉnh huấn luyện người áo đen xuất hiện tại 806 phòng. Nhanh chóng bưng kín Dương Hoa miệng, đưa nàng cho mang rời khỏi kim sắc hội sở. Vô thanh vô tức, ai cũng không biết nơi này từng phát sinh qua cái gì. Ai cũng không biết nơi này sẽ phát sinh cái gì. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.